Vạn cổ thần đế Wang Gusenji, chương 2811, không phải Tĩnh Tĩnh, là Hoan Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Xiềng xích này là tuyệt diệu thiền nữ thần khí cùng tinh thần ý chí ngưng tụ thành. Có thể khóa tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần lực. Trương Nhược Trần đi ở phía trước, trải qua từng cây cột đá, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói, ta từng đáp ứng Vân Thanh cổ Phật, muốn hóa giải hai nhà chúng ta ân oán cùng cừu hận. Cho nên, cứ việc người như vậy đối với ta, ta cũng sẽ không tức giận. Tuyệt diệu thiền nữ thanh âm, từ phía sau truyền đến, lão hòa thượng một người ngoài cuộc mà thôi. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cổ Phật cũng không phải là người ngoài cuộc. Ngược lại cùng chúng ta hai nhà đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Bao nhiêu năm ân oán. Bao nhiêu đời người khổ hận. Hắn một cái niệm kinh tụng Phật người xuất gia. Có thể hiểu chưa? Người cũng là tu Phật giả. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ không nói nữa, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần nói quá nhiều. So đấu tu vi, nàng không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Nếu như so đấu đầu lưỡi, nàng cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất, mới biết chấp nhất càng thêm thống khổ. Ngày xưa, Ấn Tuyết Thiên Thi Trảm đạo chú, gãy mất ta Trương gia tiên tổ con đường thành thần. Vì thế bị những địch nhân ngấp nghé thiên tôn bí bảo cùng tam thập tam trọng thiên công pháp kia. Mổ giết bao nhiêu mà người lại chỉ là một câu. Bởi vì bọn hắn quá yếu cho nên mới sẽ chết. Đem tất cả mọi thứ đều đẩy đến sạch sẽ. Nếu không phải là Trảm đạo chú, bọn hắn làm sao lại yếu. Đây là bao nhiêu đời người huyết lệ, ta có thể buông xuống, vì sao ngươi không bỏ xuống được? Tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, coi như đã từng Trương gia tiên tổ, bị tàn sát cùng ước hiếp, cùng ngươi cũng cách đâu chỉ muôn đời, ngươi lại minh bạch cái gì thống khổ cùng chấp nhất. Đối với ngươi mà nói, những cái kia như là truyền thuyết đồng dạng, quá xa xưa. Nàng lại nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể buông xuống cùng trì giao cừu hận cùng thống khổ sao? Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra trì giao thân ảnh, nói, kỳ thật, ta đã buông xuống, chớ có lừa mình dối người. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương Nhược Trần nói, ta không có lừa mình dối người, ngươi nếu không phải lừa mình dối người. Vì sao biết rất rõ ràng bản nhược chính là nàng, cũng không dám vạch trần. Ngươi sở dĩ cảm thấy mình đã buông xuống, chỉ là bởi vì, ngươi đối với nàng yêu, lớn hơn cả hận, là của ngươi ích kỷ, tại tê liệt chính mình, không muốn lại báo thù, không muốn lại vì ngày xưa những người bởi vì trì giao mà chết kia báo thù. Mà ta hại khác, thiếu nợ trả nợ, có cừu báo cừu. Ai cũng mơ tưởng chạy thoát. Tuyệt diệu thiền nữ gặp Trương Nhược Trần trầm mặc, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, nhưng rất nhanh lại thu về. Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy tuyệt diệu thiền nữ nói đến không đúng. Thế nhưng là nghĩ đến ngày xưa Thánh Minh Trung ương đế quốc cựu thần hậu đại gặp phải, làm thế nào đều nói không ra phản bác. Hắn không phải Phật, không tu Phật, làm không được tứ đại giai không? Ngươi chỉ biết Trảm đạo chú, có thể lại biết được Khô Tử Tuyệt. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, cái gì Khô Tử Tuyệt? Tuyệt diệu thiền nữ không nói tiếng nào, đi vào 72 ma thần cột đá cuối cùng. Yêu đàm bà la hoa mùi thơm càng đậm, hình thành một mảnh nhàn nhạt vụ vân. Hô hấp một mùm, toàn thân sảng khoái. Tứ chi bát hài đều tràn ngập lực lượng, nhưng bởi vì mùi thơm quá nồng, Trương Nhược Trần trong đầu xuất hiện mê huyễn cảm giác, Nhãn thần trở nên hoảng hốt. Trương Nhược Trần nói, mau giúp ta giải khai xiềng xích. Trong mùi thơm, ẩn chứa chúng ảo ảnh lực lượng. Ta nhất định phải lấy tinh thần lực mới có thể áp chế. Người ngậm miệng lại đừng hô hấp là được rồi. Tuyệt diệu thiền nữ không có ý định vì Trương Nhược Trần mở trói. Nàng trông thấy trong vụ vân mơ mơ hồ hồ, có một cái giếng cổ, giếng thời đại khái cao 3 thước, là hoàng thạch đắp lên mà thành. Tảng đá ở giữa có đại lượng vết rách, tích tích đáp đáp tiếng nước, từ trong giếng truyền ra. Tuyệt diệu thiền nữ vừa mới hướng về phía trước bước ra một bước. Bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, chỉ gặp miệng giếng phía dưới dâng lên một bộ toàn thân máu tươi nữ thi. Nữ thi tóc tai bù xù, trên thân uy thế kinh người, phát ra khí tức giống như cổ lão thần sơn, ép tới tuyệt diệu thiền nữ đều khó mà thở dốc. Phảng phất nữ thi chính là trời, mà nàng đang bị trời đè ép. Tuyệt diệu thiền nữ trong mắt chảy ra kích động mà bi thương nước mắt, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. Nữ thi bộ dáng chính là Ấn Tuyết Thiên, nàng trên bức tranh thấy qua. Tuyệt diệu thiền nữ trong tay xiềng xích trượt xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần thừa cơ tránh ra xiềng xích, nhắm mắt lại điều động bản nguyên áo nghĩa cùng chân lý chi tâm lực lượng, lần nữa mở mắt nhìn lại. Trên giếng cổ phương nào có cái gì nữ thi, chỉ có một gốc Phật quang oánh oánh kỳ hoa lơ lửng ở trên phương miệng giếng, hình lá như lê, sợi rễ lan tràn đến trong giếng, chính là cùng trong truyền thuyết yêu đàm bà la hoa giống nhau như đúc. Trương Nhược Trần phóng tới quỳ trên mặt đất khóc giống tuyệt diệu thiền nữ, một trường vỗ tại vai thơm của nàng, lấy tinh thần lực trấn giống, là ảo giác, mau mau tỉnh lại. Tuyệt diệu thiền nữ tu vi cao thâm, trong khoảnh khắc khôi phục, lập tức chắp tay trước ngực, trên thân tiêu tán ra Phật quang màu vàng, cố thủ tâm thần. Sau một lúc lâu, nàng một đôi sáng tỏ đôi mắt mở ra, đã là thanh minh thấu triệt, nhìn về phía giếng cổ, quả nhiên hết thảy đều là ảo giác. Nàng lại hướng bên cạnh Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận, cảm thấy ném đi quá lớn mặt mũi. Trương Nhược Trần không có cảm nhận được nàng nổi giận, nói, tu vi của ngươi cùng tinh thần lực kỳ thật hơn xa tại ta, chỉ là chấp niệm trong lòng quá nặng, cho nên mới sẽ hãm đến sâu như vậy. Tuyệt diệu thiền nữ đứng người lên, một đôi rộng lớn ống tay áo khẽ vẫy, hai tay cõng đến sau lưng, nói, ngươi sở dĩ có thể ngăn cản được huyễn cảnh, là bởi vì ngươi luyện hóa Phật tổ xá lợi, là Phật tổ lực lượng, khiến cho ngươi tâm như gương sáng đồng dạng. Trương Nhược Trần không muốn cùng nàng tranh luận, nói, ta bây giờ hoài nghi, gốc kia yêu đàm bà la hoa cũng chưa hẳn là thật. Rất có thể, chúng ta bây giờ vẫn như cũ còn tại trong huyễn cảnh. Ngươi làm gì? Trương Nhược Trần phát hiện, chính mình lại bị trói, mà lại trói càng chặt. Tuyệt diệu thiền nữ đem Trương Nhược Trần trói thành một cây nhân côn, ngay cả hai chân đều trói buộc chặt. Nàng song đồng biến thành màu vàng, có phạn văn tại trong đồng tử chìm nổi, nói, đây là yêu đàm bà la hoa không thể nghi ngờ, không phải huyễn cảnh, ngươi ở chỗ này chờ, đừng hòng trốn. Phía ngoài trong hoang mạc màu đen đều là quỷ dị ma ảnh, ngươi không phải đối thủ của bọn nó. Tuyệt diệu thiền nữ cất bước hướng giếng cổ nhích tới gần, chỉ đi hơn 10 bước, thân thể của nàng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần nhìn xem mấy chục bước bên ngoài giếng cổ, lại nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tuyệt diệu thiền nữ, trên mặt lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc. Thực sự không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai cánh tay hắn phát lực, trên người xiềng xích lập tức hiện ra điện quang màu đen, lốp ba lốp bốp, điện quang màu đen như roi đồng dạng quất vào trên người hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần khống chế không nổi thân thể, như là một cây trụ đồng dạng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần toàn thân đau đớn run lên, vốn cho rằng đây đã là bết bát nhất tình huống. Nhưng, vừa mới khôi phục lại, chính là trông thấy cực kỳ khủng bố một màn. Cách đó không xa, 72 cây trên cột đá ma thần khắc đá, toàn bộ đều sống lại, đồng thời hướng hắn mà tới. Cần biết Trương Nhược Trần giờ phút này ngã trên mặt đất, toàn thân không cách nào động đậy. 72 trụ ma thần như quần ma loạn vũ, có tương tự sư tử, mọc ra miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra điếc tai gào thét. Có là thân thể con người, nhưng không có mặt, trên mặt mọc ra xương sọ, có thân sói đuôi rắn, răng nanh bén nhọn. Bọn hắn đem Trương Nhược Trần coi là đồ ăn, đánh tới, ảo giác, nhất định là ảo giác. Trương Nhược Trần trong miệng không ngừng nhớ tới, thế nhưng là, đại địa đang chấn động, chóp mũi có thể ngửi được mùi máu tươi, từng vị ma thần thần uy cũng là như thế rõ ràng. Bọn hắn cấp tốc tới gần, thậm chí phát ra chói tai lại cười tàn nhẫn âm thanh. Không phải ảo giác, trốn. Trương Nhược Trần hai chân dùng sức đạp đất, thân thể quay cuồng, hướng giếng cổ nhích tới gần, mấy chục bước khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đến. Tới gần giếng cổ về sau, Trương Nhược Trần rốt cục lại lần nữa trông thấy tuyệt diệu thiền nữ. Trong lòng vội vàng mở miệng hô, ma thần toàn bộ đều sống lại, mau giúp ta giải khai xiềng xích. Tuyệt diệu thiền nữ đứng cách giếng cổ hai bước vị trí, thon dài tay ngọc hiện lên hướng về phía trước nhô ra tư thế, nhưng đầu ngón tay không có tiếp xúc đến yêu đàm bà La Hoa. Nàng giống như là căn bản nghe không được Trương Nhược Trần thanh âm. Thân thể cứng ngắc, làn da cấp tốc biến thành màu vàng nâu, mọc ra vỏ cây đồng dạng chết héo đường vân, toàn thân như là gỗ mục, cấp tốc khô quát, trở nên âm u đầy tử khí. Một màn này, kinh trụ Trương Nhược Trần. Chuyện gì xảy ra? Giếng cổ này hẳn là càng khủng bố hơn, để một vị đại thần đều trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Thời khắc này tuyệt diệu thiền nữ đơn giản tựa như chết héo cây cối, nhìn không thấy một tia linh động, một tia tú mỹ. Ông ánh sáng long lanh, làn da trở nên so tảng đá còn lớn hơn cầu thà. Nàng dù sao cũng là tu vi cao thâm, trên thân Phật quang khi thì hiện ra, khi thì chôn vùi, đang cùng lực lượng nào đó đối kháng. Sau một lúc lâu, tuyệt diệu thiền nữ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ thét dài, chết héo thân thể, quay người cấp tốc bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất tại Trương Nhược Trần trước mắt. Trương Nhược Trần trong mắt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất. Hậu phương, 72 trụ ma thần đã là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiếng gào không dứt, ma vân che trời, chấn nhiếp thánh hồn của hắn. Đổi lại bất kỳ một người nào, giờ phút này đều đã tuyệt vọng, từ bỏ cầu sinh. Nhưng Trương Nhược Trần ý chí kiên định, tâm niệm cường đại, dùng hết thảy lực lượng, ngăn cản trên xiềng xích tuôn ra điện quang màu đen, chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lập tức nhảy vào giếng cổ, nhảy vào giếng cổ, có lẽ còn muốn một chút hy vọng sống. Hắn hai chân uốn lượn, thả người nhảy lên, vừa mới thả người, lại một cây xiềng xích quấn ở ngang hông của hắn, lập tức thân thể nhẹ bẫng, hắn bay ra ngoài, đâm vào một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một cái bàn tay mềm mại đặt tại trên lưng của hắn, hóa giải trên người hắn tất cả lực lượng. Trương Nhược Trần bên mặt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cô xạ tĩnh dung nhan xinh đẹp kia, trên mặt còn mang theo hoạt bát dáng tươi cười. Cô xạ tĩnh, Trương Nhược Trần kinh hô, làm sao cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nàng, cái này sao có thể. Trương Nhược Trần trước tiên nghĩ tới chính mình khẳng định còn tại trong huyễn cảnh, cô Xạ Tĩnh không có khả năng xuất hiện ở đây. Không phải Tĩnh Tĩnh, là Hoan Hoan. Cô Xạ Hoan Hoan hì hì cười một tiếng, lấy tay giải khai Trương Nhược Trần trên người xiềng xích. Hậu phương, 72 trụ ma thần dương nanh múa vuốt, ma uy trùng thiên, thẳng hướng Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Hoan Hoan đánh tới chớp nhoáng. Từng cái đằng đằng sát khí, dữ tợn khủng bố, cô Xạ Hoan Hoan không sợ chút nào. Trương Nhược Trần đang muốn kích phát bản nguyên áo nghĩa lực lượng, lại phát hiện, xông tới 72 trụ ma thần nhao nhao vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, toàn bộ tiêu tán mà tới. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cô Xạ Hoan Hoan sau lưng, đúng là còn có một bóng người. Nàng lỗi lạc mà đẹp đẽ đứng ở nơi đó, hồng y tóc trắng, u nhiên tự nhiên, phảng phất chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, trời cũng sẽ không sụp đổ xuống, vũ trụ cũng sẽ không băng diệt. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này, triệt để an tĩnh lại. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.